Nam Bắc Tây Đông Lạp Diện Thổ Đậu Ti, chương 9, công viên Cảnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lộ Hy nằm trên chiếc giường nhỏ trong nhà nghỉ thanh niên. Cô kéo kín rèm giường, cầm điện thoại trên tay rồi trầm ngâm. Hôm nay đi bộ khá nhiều nên bàn chân hơi nhức. Cô phải co duỗi ngón chân liên tục để giảm bớt cơn đau. Viên Bắc nhắn tin tới. Em còn định đi đâu nữa không? Những chỗ muốn đi mà chưa đi. Uông Lộ Hy, để em nghĩ xem. Uông Lộ Hy, dạo này em bận chút chuyện. Em hứa với cô hàng xóm là nghỉ hè này sẽ giúp con gái cô ấy ôn tiếng Anh vài buổi. Con gái cô ấy học cấp 2. Hồi trước em chơi bời hơi quá đà, đã hoãn mãi rồi. Viên Bắc, ôn thế nào? Uông Lộ Hy, online, chữa bài sai rồi gọi video. Cùng nhau đọc bài, làm bài đọc hiểu. Viên Bắc, có trả tiền chứ? Uông Lộ Hy, đương nhiên rồi. Đây là điều khiến Uông Lộ Hy tự hào nhất. Phần lớn chi phí cho chuyến đi chơi lần này, bao gồm cả việc mua điện thoại và máy tính bảng mới sau khi thi đại học, đều do cô tự chi trả. Một phần là tiền tiêu vặt cô tiết kiệm nhiều năm, một phần là tiền cô kiếm được từ việc dạy thêm trong kỳ nghỉ, và một phần nữa là tiền bán đồ dùng sinh hoạt và các loại vở ghi chép cũ khi rời trường. Ban đầu Uông Lộ Hy không biết gì về thị trường, mãi đến khi bạn bè nhắc nhở thì cô mới nhận ra, với điểm thi đại học và thứ hạng của mình, những quyển vở ghi chép mà cô tích cóp rất có giá trị. Dù có phần tự mãn, nhưng Uông Lộ Hy vẫn cảm thấy số tiền đó khá nóng tay. Vì vậy mỗi quyển vở ghi chép cô đều kèm thêm một chồng lớn bài tập sai. Bán mà như cho không, nháy mắt đã giải quyết hết. Uông Lộ Hy kể với Viên Bắc rằng đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời mà cô không phải lo lắng về chuyện học hành. Không có bài tập nghỉ hè, cũng chẳng phải lo thi cử, hoàn toàn không có áp lực. Vừa có tiền vừa có thời gian. Viên Bắc bắt theo lời cô. Tuổi trẻ thật tốt. Sau đó anh lại nhắn. Nếu không ra ngoài thì cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cũng có việc phải làm rồi. Anh làm gì nhỉ? Bận mấy ngày. Anh bận thì em có thể nhắn tin cho anh không? Nhưng trong khung chat, Viên Bắc không trả lời nữa. Uông Lộ Hy đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô chợt phát hiện mình đã giết chết cuộc trò chuyện. Vài ngày nay cô chỉ có chút việc, chứ đâu phải là không thể gặp Viên Bắc nữa. Cô vẫn cảm thấy mình có thể tái chiến quanh thành phố Bắc Kinh thêm 30.000 dặm nữa, miễn đi cùng với Viên Bắc là được. Nhưng vừa nghĩ vậy, cô lại thấy hơi tự ti, kiêu hãnh và xấu hổ, mong chờ và thất vọng. Khi những cảm xúc đối nghịch này tụ lại trong lòng, Uông Lộ Hy cảm thấy mình giống như một hạt táo nhăn nheo, một chiếc lốp xe xẹp, uể oải không sức sống. Biết rõ mình đang đi trên con đường không biết đến đích, nhưng thế thì đã sao? Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu những người tỉnh táo, song nghĩ sao là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác. Nửa đường quay đầu lại thật sự rất khó, huống hồ cô còn chạy nhanh, tăng tốc từ 0 đến 100 rất nhanh, chỉ một cú lao mạnh là phóng đi ngay. Uông Lộ Hy gõ ngón tay lên màn hình, cô rất muốn hỏi cho rõ, muốn hỏi thăm Viên Bắc. Nhưng cô lại cảm thấy những câu hỏi liên tục khiến mình day dứt trong lòng ấy có lẽ hơi vượt quá giới hạn. Cuối cùng Uông Lộ Hy vẫn nhịn lại, từng chữ đã gõ xong đều bị cô xóa đi. Cô âm thầm ghim khung chat trò chuyện với Viên Bắc lên đầu danh sách để có thể thấy tin nhắn mới ngay lập tức. Trong tuần tiếp theo, Uông Lộ Hy không còn sắp xếp những kế hoạch dày đặc cho bản thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày cô nằm lười trong nhà, hoặc đến những quán cà phê có trang trí đẹp rồi gọi một cốc đồ uống chế riêng của quán, đeo tai nghe, sau đó dạy tiếng Anh cho cô bé hàng xóm qua mạng. Buổi tối cô lại lên các ứng dụng đánh giá tìm quán ăn ngon, rồi đi tàu điện ngầm ra ngoài tìm đồ ăn. Cuộc trò chuyện với Viên Bắc dường như cũng dừng lại, không phải kiểu dừng đột ngột, mà thỉnh thoảng vẫn có những đoạn hội thoại ngắn ngủi. Viên Bắc cũng sẽ nhấn like những bài đăng trên vòng bạn bè của cô, như thế đây là một tín hiệu báo hiệu rằng anh đang rảnh, đang dùng điện thoại. Uông Lộ Hy quét mã ra khỏi cửa tàu điện ngầm rồi chen khỏi đám đông. Vì không kịp lên thang cuốn nên cô đứng vào một góc, sau đó gửi tin nhắn cho Viên Bắc. Uông Lộ Hy, đi đi, Viên Bắc, có chuyện gì vậy? Uông Lộ Hy, anh đã đến Universal chưa? Viên Bắc vừa nhấn like bài đăng trên vòng bạn bè của Uông Lộ Hy. Bài viết đó là cô chia sẻ về chương trình ưu đãi thẻ năm của Universal Studio Bắc Kinh. Viên Bắc, chưa đi. Viên Bắc, em muốn đi à? Muốn chứ. Tất nhiên là muốn rồi. Đi cùng nhau chứ. Trái tim nhỏ của Uông Lộ Hy đang kêu gào, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, hít thở sâu rồi giả vờ thản nhiên. Đợi anh rảnh nhé. Uông Lộ Hy nhìn chằm chằm vào dòng chữ đăng nhập hiện lên phía trên màn hình. Cô đoán xem Viên Bắc sẽ trả lời thế nào, rồi diễn tập trong đầu các phản ứng của bản thân. Tệ nhất thì cũng chỉ bị từ chối thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Cô chăm chú nhìn vào khung chat, cho đến khi tin nhắn của Viên Bắc hiện ra. Viên Bắc, tôi sao cũng được. Uông Lộ Hy gãi gãi mặt. Sao cũng được nghĩa là sao? Viên Bắc, lúc nào cũng được. Viên Bắc, dạo này em không bận à? Uông Lộ Hy. Em nói bận nhưng không phải là không có thời gian đi chơi. Với lại chính anh bảo anh cũng bận nên em mới không dám làm phiền chứ. Em đâu phải người không biết quan sát. Viên Bắc gửi lại một chuỗi dấu ba chấm. Uông Lộ Hy không hiểu chuỗi dấu chấm ấy có ý nghĩa gì. Mặc kệ, dù sao thì giờ cảm xúc của cô đã chiếm ưu thế, không thể không nói ra. Uông Lộ Hy, anh bị làm sao thế Viên Bắc? Viên Bắc mãi vẫn chưa trả lời. Uông Lộ Hy bỗng thấy hơi tủi thân. Cô muốn tiếp tục chút giận, nhưng màn hình nhảy lên, một cuộc gọi thoại đột ngột xuất hiện. Cô nhấc máy, cả hai đều không ai lên tiếng trước. Sau vài giây im lặng, cuối cùng giọng Viên Bắc vang lên bên tai. Bà nội của tôi ơi, em có thể nói lý lẽ tí không? Đó là giọng điệu mang theo chút vui vẻ, tự nhiên, chậm rãi, và hờ hững. Đúng phong cách của anh, rõ ràng là giọng đùa cợt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Uông Lộ Hy lại cảm thấy tủi thân hơn. Cô không biết nỗi tủi thân ấy đến từ đâu, nó bất chợt ập tới, khóe mắt cay cay. Em sợ anh không muốn nói chuyện với em nhưng lại ngại từ chối thôi. Giọng cô nghẹn ngào, em đang nghĩ cho anh mà, em đúng là vừa ăn cắp vừa la làng đấy. Viên Bắc cười, em có muốn xem lại lịch sử trò chuyện của chúng ta không? Lần nào cũng là tôi trả lời câu cuối, nhưng anh cũng đâu có chủ động. Anh có thể hỏi em xem đã xong việc chưa mà. Em có hỏi tôi chưa? Viên Bắc hơi ngừng lại. Em còn biết ngại cơ à? Là anh khen em đấy hả? Đúng là đấu khẩu như học sinh tiểu học. Thôi không nói nữa. Viên Bắc hết nói nổi rồi. Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước để gỡ thế bí. Em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lộ Hy cúi đầu, đặt ngón trỏ lên mũi để nén lại cảm giác chua xót trong lòng. Sau đó cô đưa điện thoại lên để Viên Bắc nghe thấy tiếng ồn ào ở ga tàu điện ngầm. Anh vừa dậy à? Đã trưa rồi mà. Cô nghe thấy giọng Viên Bắc hơi khàn. Tối qua ngủ muộn, giờ giấc vẫn còn lộn xộn. Tại sao? Tuần trước anh đi cùng em, chẳng phải anh dậy rất sớm đó hả? Rồi Viên Bắc cười khẽ. Cảm ơn em nhé, nhờ em cả đó. Không có gì. Hai bé mèo thấy Viên Bắc dậy thì bắt đầu quấn quanh chân anh. Uông Lộ Hy nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, rồi cả tiếng đổ thức ăn mèo lách cách, và âm thanh kim loại giòn giã tiếng bật nắp hộp pate mèo. Mai em có rảnh không? Viên Bắc vừa đổ thức ăn vào bát vừa kẹp điện thoại trên vai. Có, Uông Lộ Hy vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, bàn chân dẫm lên ánh nắng đổ xuống đất. Chúng ta đi đâu đây? Tùy em chọn, vài ngày trước vừa lập thu rồi. Uông Lộ Hy chợt nhớ ra, những dòng trạng thái trên vòng bạn bè và Weibo đã ngập tràn thu. Nào là ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, chiếc bánh ngọt đầu tiên của mùa thu, chiếc lá rụng đầu tiên của mùa thu. Nhưng giờ trời vẫn còn rất nóng, chưa thực sự đến mùa, làm gì có lá rụng chứ? Cô đã đọc tác phẩm Mùa Thu Bắc Bình của Lão Xá rất nhiều lần và rất thích nó. Chỉ là Bắc Kinh quá rộng lớn, đến cả những đặc trưng địa lý cô còn chưa hiểu rõ, huống hồ là bốn mùa ở đây. Cô hỏi Viên Bắc, mùa thu ở Bắc Kinh, chỗ nào đẹp ạ? Viên Bắc ngẫm nghĩ. Chỗ nào cũng được, lá ở đâu rồi cũng sẽ ngả vàng thôi. Vậy năm nay đến mùa thu, em muốn ra phố chụp ảnh. Cô đã nghe nhiều người nói rằng mùa thu Bắc Kinh rất đẹp, nhưng lại quá ngắn, như chỉ là một cơn gió mùa thu thoáng qua, đẹp nhưng ngắn ngủi. Viên Bắc không tiếp lời. Anh hơi ngừng lại, ngày mai nói đi, ngày mai, công viên Cảnh Sơn nhé, không mệt hả, không mệt mà. Uông Lộ Hy quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng. Anh mệt à, vậy có cần nghỉ thêm vài ngày không? Công viên Cảnh Sơn tọa lạc ngay chính hướng bắc của Cố Cung, cách một con phố là đến Thần Vũ Môn cổng bắc Cố Cung, trên mái Thần Vũ Môn còn có dòng chữ đề. Bảo tàng Cố Cung. Từ đỉnh cao nhất của công viên Cảnh Sơn đình Vạn Xuân nhìn về phía đông xa xa là khu trung tâm thương mại, phía tây là Bắc Hải, phía bắc là tháp Trống và tháp Olympic. Đây cũng là nơi duy nhất ở Bắc Kinh có thể nhìn toàn cảnh Cố Cung. Trên trục chính của thành phố, tầm nhìn rộng mở, những bức tường đỏ ngói vàng xếp tầng tầng lớp lớp. Nếu như kiến trúc có linh hồn, thì việc nhìn bao quát toàn bộ từ cấm thành giống như thoáng chạm tay vào lịch sử ngàn năm, nhẹ nhàng mà bất chợt. Ngày hôm sau là thứ bảy, Uông Lộ Hy dự định sẽ đi vào buổi tối, bởi vào mỗi tối thứ sáu và thứ bảy, cố cung sẽ thắp đèn, rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng khoảnh khắc này giống như Uông Lộ Hy. Thời gian thắp đèn vào mùa hè khoảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, Uông Lộ Hy đã tìm hiểu nhiều thông tin nhưng chưa có cái nào đúng hẳn, nên để không bỏ lỡ, cô chỉ có thể đi sớm hơn. 6 giờ cô và Viên Bắc đến nơi, rồi cùng đi bộ lên trên. Trên đường có khá nhiều du khách, người xưa nói, lên cao thấy lạnh, dù cảnh sơn không cao nhưng có vẻ mát hơn dưới chân núi chút, bên tai còn có làn gió nhẹ thoảng qua. Uông Lộ Hy bước chậm nên rất nhanh đã bị Viên Bắc bỏ lại vài bước. Hôm nay, Viên Bắc mặc một chiếc áo thun trắng oversize, tay áo bị gió thổi tạo thành những nếp gấp, cuộn sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lộ Hy mắt tinh, cô loáng thoáng thấy phía dưới tay áo có ít màu đen sẫm, như là những đường nét. Đây là lần đầu tiên, một phát hiện hoàn toàn mới, trước giờ cô chưa từng để ý đến. Nhân lúc Viên Bắc đang chờ mình ở chỗ ngoặt, cô bước tới rồi khẽ chạm vào vai anh qua lớp áo. Hình gì vậy, máy móc, linh kiện. Viên Bắc hơi kéo tay áo xuống, ngay khi nhận ra Uông Lộ Hy sắp không nhịn được cười, anh đã nhanh tay giơ tay lên, làm bộ định gõ lên trán cô. Em cười thử xem. Không có. Uông Lộ Hy nhanh chóng thu lại biểu cảm, chọn tính từ thích hợp. Chỉ là không ngờ, anh cũng khá là trẻ trâu đấy, xăm từ khi nào thế? Sau kỳ thi đại học, lên đại học, tôi không nhớ nữa. Viên Bắc nhìn cô, dù sao cũng là bằng tuổi em bây giờ. Giống như em, tôi cũng từng sai lầm cho rằng có thể gửi gắm giá trị quan vào đồ vật. Khi ấy tôi vẫn còn muốn thể hiện chút khao khát gì đó trong cuộc sống. Nói, nông nổi, thì không đúng, nhưng đúng là còn trẻ. Em còn tưởng anh chưa từng có giai đoạn đó. Uông Lộ Hy rất muốn xem hình xăm, nhưng Viên Bắc không cho xem. Anh có hối hận không? Không hối hận, dù sao cũng chẳng thấy được. Vậy tại sao lại là máy móc? Vì ngầu, Uông Lộ Hy vỗ vai Viên Bắc. Anh có thể nghiêm túc chút được không? Khi đó rất thích phim khoa học viễn tưởng. Viên Bắc nói, xem nhiều quá nên bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm thấy con người và máy móc chẳng khác gì nhau. Bỏ lớp da thịt ra, bên trong chỉ là bộ khung xương khô khốc, trông đỡ cơ thể tiếp nhận ý thức và thực hiện hành động. Nhưng dù là máy móc, nó cũng sẽ rỉ sét, sẽ bị kẹt, giống như con người cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Đến khi rời rạc ra, các bộ phận máy móc lại quay về lò luyện, những dấu vết sử dụng, những vết chảy xước và khắc sâu đều mất đi ý nghĩa, hóa thành một thau sắt nóng chảy. Rồi một vòng luân hồi mới lại bắt đầu, không biết mà cũng chẳng nhận thức được, vòng luân hồi mới đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Hôm nay Uông Lộ Hy mặc quần sót, giày vải, đeo ba lô, chiếc móc khóa. Phượng díu dít, lắc lư phía sau cô. Ở những nơi có nhiều cây cối rậm rạp thì côn trùng cũng nhiều, mấy con muỗi đã hung hãn cắn cô vài nốt trên đùi. Dù Uông Lộ Hy đã lấy tay bấm hình chữ thập để giảm ngứa, song không có tác dụng, nên cô chỉ có thể thúc giục Viên Bắc nhanh lên, nhanh hơn nữa. Nhưng khi leo đến đỉnh Vạn Xuân, cuối cùng cô lại thất vọng. Vẫn đến muộn, không còn chỗ nữa. Xung quanh cây cối xanh rậm rạp, lầu các đỉnh Vạn Xuân chạm trổ tinh xảo, rất đẹp, nhưng giờ trong tầm mắt chỉ toàn là người. Đặc biệt là phía nam, nơi có thể nhìn thấy cố cung, thì lan can cũng bị vây chặt không còn kẽ hở. Uông Lộ Hy chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, sau đó kiễng chân lên, mới lờ mờ nhìn thấy một góc mái cong đấu cùng của Thần Vũ Môn dưới ánh chiều tà. Xong rồi, Uông Lộ Hy giơ tay lên, Viên Bắc thấy buồn cười, lần sau lại đến nhá, lần sau phải đợi đến cuối tuần rồi, vậy đợi nhé, đợi. May là dòng người đã từ từ di chuyển, Uông Lộ Hy nhanh chóng tìm được một góc đứng. Từ góc này, tuy không bằng ngay chính giữa trục chính, không phải là góc hoàn hảo nhất, nhưng vẫn có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Cô gọi tên Viên Bắc, ra hiệu cho anh lại gần. Khi anh bị đám khách du lịch cản đường, cô vươn tay nắm lấy cổ tay anh rồi kéo. Uông Lộ Hy giơ máy ảnh chụp lấy liền lên, rồi tìm góc chụp trước. Cô còn giao cho Viên Bắc nhiệm vụ là nhờ anh quay video, nhất định phải ghi lại khoảnh khắc đèn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bắc nói không bằng đợi du khách chụp xong rồi. Mượn, một tấm ảnh, vừa nghe thế, Uông Lộ Hy liền trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô cực kỳ mong đợi khoảnh khắc đèn sáng, nhất định sẽ rất choáng ngợp, cũng tạm tạm, nhưng sợ em sẽ thất vọng thôi. Anh từng thấy chưa? Thấy một lần rồi, người ta nói cảnh hoàng hôn ở công viên Cảnh Sơn là lãng mạn nhất. Khi bạn thân của Viên Bắc cầu hôn cũng đã chọn nơi này, hơn nữa còn mời rất nhiều bạn bè đến làm chứng, chuẩn bị tạo bất ngờ. Mọi thứ đã sẵn sàng, sống chỉ quên mỗi việc xem dự báo thời tiết. Kết quả hôm đó trời mưa lớn, ướt lạnh thấu xương. Còn chuyện đèn sáng ở cố cung, thật ra chỉ có một vòng xung quanh thần vũ môn được thắp sáng, không hoành tráng lộng lẫy như người ta tưởng tượng. Sau này khi bạn bè cùng nhìn lại buổi cầu hôn, thất bại, đó, mọi người đều đồng ý rằng nó giống như đói sắp chết mà đi ăn tiệc. Cuối cùng sau khi đợi cả buổi thì lại chỉ có đĩa lạc được dọn lên. Uông Lộ Hy cười phá lên, thế cầu hôn có thành công không? Cô gái có đồng ý không? Tất nhiên là đồng ý rồi. Bây giờ họ đã là một gia đình 4 người, con trai con gái đủ cả. Đúng vậy, kết quả cuối cùng vẫn tốt mà, trời mưa thì có cảnh mưa, trời nắng thì có cảnh nắng. Chỉ cần là vất vả leo lên đây mà nhìn thấy được, cảnh nào cũng đẹp hết. Uông Lộ Hy lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này đã là 7 giờ 30 tối. Chân trời bắt đầu hiện ra những đám mây rực rỡ màu tím hồng. Mặt trời sắp lặn rồi, Uông Lộ Hy nhìn về phía cố cung. Những bức tường đỏ đầy cảm giác cấm kỵ, các cung điện lầu các thẳng tắp, ánh nắng chiều tà phủ lên những mái ngói óng vàng. Nghe đồn cố cung có 9.999 gian rưỡi phòng, không khó hiểu tại sao nó lại rộng lớn đến vậy. To lớn, hùng vĩ, cảnh đẹp ngàn dặm, như mãi không thấy tận cùng. Có những chấm đen nhỏ lướt qua mái ngói đấu cùng, Uông Lộ Hy nheo mắt lại. Cuối cùng nhìn rõ, đó là những con quả. Cô hỏi Viên Bắc. Song cũng giống như đang tự nói với chính mình. Những ngôi nhà này đã tồn tại rất, rất, rất nhiều năm rồi, đúng không? Và cũng đã từng có rất, rất, rất nhiều người sống ở đây. Từ bình minh đến hoàng hôn, từ đông sang hè, từ cổ chí kim, giống như những cây cổ thụ trong thiên đàn, một vòng thân cây chính là một năm, nó đã chồng chất lên nhau đến mức không thể nhìn rõ được vân gỗ nữa. Đôi khi em cũng giống anh, cảm thấy thật mệt mỏi. Anh nói xem, so với những thứ đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm như thế này, chúng ta là gì chứ? Một đời người thực sự quá ngắn, nhiều thứ chưa đủ thời gian để làm đâu. Uông Lộ Hy chống cằm lên lan can, nhìn chằm chằm vào một điểm. Khi nhìn quá lâu thì mắt sẽ bị căng lên, tất cả những màu sắc rực rỡ như thâm nhập vào đồng tử, cô cảm thấy mắt mình nóng lên. Nhưng hình như lại không hoàn toàn giống như vậy, nhất định không đặt tên cho bé mèo nhặt được. Vì nghĩ rằng sớm muộn gì chúng cũng sẽ rời đi. Không thích bất kỳ nghi thức nào, vì cho rằng thời gian không thể giữ lại, mọi can thiệp của con người đều vô ích. Không còn hứng thú với những điều mới mẻ, vì chúng sớm muộn cũng sẽ trở nên cũ kỹ. Uông Lộ Hy dùng khuỷu tay thúc vào Viên Bắc, em nhận ra anh rất thích tưởng tượng về kết quả của mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như máy móc luôn rỉ sét và hỏng hóc. Mặt trời luôn lặn xuống, những ngôi nhà cuối cùng cũng sẽ đổ nát, và dù cho những chiếc lá có xanh tươi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng khô héo. Đó đều là những kết quả, nhưng anh đã từng nghe câu này chưa? Con người cả đời thực sự chỉ sống trong vài khoảnh khắc mà thôi. Mặt trời lại lặn xuống thêm chút, nhiều người bắt đầu xem giờ, rồi lần lượt giơ điện thoại và máy ảnh lên. Trong rừng ống kính dài dày đặc, chiếc máy ảnh chụp lấy liền màu xanh nhạt của Uông Lộ Hy trông hệt như một món đồ chơi nhựa. Nhưng cô vẫn giơ nó lên. Viên Bắc, em nghĩ anh nói đúng, mọi thứ đều sẽ kết thúc, tất cả đều vô nghĩa. Đèn đường hai bên phố Cảnh Sơn phía trước bắt đầu sáng lên. Người đi đường và đi xe đạp trên phố dường như cũng có linh cảm, họ đồng loạt dừng lại. Ai đó bắt đầu reo hò, dù nói vậy có tàn nhẫn. Nhưng cuộc sống chính là từ những khoảnh khắc vô nghĩa như thế nối tiếp nhau mà thành. Trong tiếng reo hò và tiếng trầm trồ, Uông Lộ Hy nhấn nút chụp. Đèn trong cố cung đã sáng. Khoảnh khắc đó, nó bừng lên lấp lánh. Đúng như Viên Bắc đã nói, thực ra không hề choáng ngợp, cũng không lộng lẫy. Cố cung có vô số cung điện, nhưng dường như phần lớn đã biến mất theo bóng tối đang bao trùm. Chỉ còn lại khu vực thần vũ môn. Ánh đèn màu cam vàng chiếu sáng bức tường đỏ. Cùng với dòng chữ lớn, bảo tàng cố cung đứng lặng lẽ trên trục trung tâm của Bắc Kinh, hệt như bó đuốc trong bóng đêm, ngọn lửa rực cháy bập bùng. Chúng ta không thể vì biết trước kết quả mà không bắt đầu, cũng như không thể vì biết rằng sáng mai đèn sẽ tắt mà không quan tâm đến việc hiện tại nó đang sáng thế nào. Ít nhất thì nó thực sự rất đẹp. Uông Lộ Hy đưa tấm ảnh giấy vừa chụp cho Viên Bắc. Hôm nay giấc mơ của cô đã thành hiện thực, cô đã chụp được khoảnh khắc đèn trong cố cung sáng lên. Banner thân tấm ảnh này không có ý nghĩa, cảnh đèn cố cung này cũng không có ý nghĩa. Nhưng khoảnh khắc này, em và anh ở bên nhau, điều đó có ý nghĩa, đúng không? Viên Bắc cầm lấy tấm ảnh, góc chụp siêu vẹo, nhưng đó đã là hình ảnh hoàn hảo nhất về cố cung mà họ có thể chụp được trong ngày hôm nay. Sống động mà mới mẻ, anh nhìn Uông Lộ Hy, song không nói gì, nhưng anh lại nhớ đến lý do cô từng nói về việc thích chụp bằng máy ảnh lấy liền thay vì máy ảnh khác hoặc điện thoại. Đó là vì nó có tính đặc trưng, đại diện cho thời gian ngưng đọng. Quả đúng như vậy, sau này khi em nhìn thấy tấm ảnh này, em sẽ nhớ đến hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2023, 8 giờ tối, em và anh, Viên Bắc. Uông Lộ Hy ngập ngừng một lúc, rồi vẫn đưa tấm ảnh ra. Tặng anh đấy, là cô đã trao cho khoảnh khắc này ý nghĩa. Viên Bắc nghĩ, không giống như anh một người theo chủ nghĩa hư vô, cô luôn kiên nhẫn và bền bỉ, cố gắng trao cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời một ý nghĩa riêng biệt. Đây là lần đầu tiên anh có ảo giác tự ti, cũng là lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tự hỏi, liệu có khả năng trong những ngày tháng đã qua, anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc như thế này. Hồi nhỏ, khi học môn ngữ văn, giáo viên đã giảng giải về hình ảnh hạt cát trên sa mạc, để miêu tả sự rộng lớn của vũ trụ và sự nhỏ bé của mỗi cá nhân. Mọi sự tồn tại đều sẽ tan biến, xét trên phương diện cá nhân, quá trình đó giống như một giấc mộng giữa nhân gian. Nhưng giấc mộng này không phải là thứ vô cùng nhỏ bé. Ít nhất, bạn có thể khiến nó bớt phần nhỏ bé hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như giá trị của cố cung, không nằm ở việc nó được xây dựng, mà ở những sự biến đổi và thời gian mà nó đã trải qua. Viên Bắc nhìn tấm ảnh giấy, cuối cùng bỏ nó vào túi. Nhiều du khách sau khi xem đèn cố cung sáng thì bắt đầu xuống núi, họ hài lòng. Còn Viên Bắc thì vừa giúp Uông Lộ Hy che chắn dòng người đông đúc, vừa nghiêm túc trêu chọc cô. Tấm ảnh ở chỗ tôi rồi, sau này em muốn xem thì làm sao? Vậy để em chụp thêm vài tấm rồi tặng anh trả lại em tấm đó đi. Dù sao đưa cho anh cũng lãng phí, không phải anh bảo là chẳng có ý nghĩa gì sao? Đôi lúc, Uông Lộ Hy cũng rất biết cách nói chuyện, đội người mang máy ảnh chuyên nghiệp đứng trước lan can vẫn chưa giải tán. Uông Lộ Hy muốn bước ra chính giữa, nhưng tầm nhìn của cô vẫn bị những người đứng phía trước chắn. Có một cặp đôi đang cầm gậy selfie tự chụp, cô gái kiễng chân lên hôn vào má chàng trai. Còn có một ông bố đưa con đi chơi, ông bố cúi xuống để đứa bé ngồi lên cổ mình. Uông Lộ Hy vô thức quay lại nhìn Viên Bắc, nhưng thứ mà cô nhận được lại là giọng điệu chê bai từ anh như cười như không. Nhìn tôi làm gì, tôi không nhấc nổi em đâu. Đúng là phiền phức, có lẽ Viên Bắc là thần phá hỏng không khí, chút lãng mạn vừa có đó đã tan biến sạch. Uông Lộ Hy chụp thêm vài tấm ảnh, đúng lúc đó công viên cũng bắt đầu được dọn dẹp. Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô miễn cưỡng đi xuống núi. Nhưng Uông Lộ Hy đã thầm lên kế hoạch trong lòng, lần sau cô sẽ đến xem cố cung vào buổi sáng. Trên đường về, Uông Lộ Hy ngủ thiếp đi, cô ngủ ngay trong xe của Viên Bắc, ngủ rất ngon. Tối chủ nhật, khu quốc mậu tắc đường, trong cơn mơ màng, dường như Uông Lộ Hy nghe thấy Viên Bắc hỏi muốn ăn gì. Cô không vui trả lời, giọng điệu mang theo chút bực dọc khi bị đánh thức, nói một câu. McDonald's, đều tại cặp bố con ở công viên Cảnh Sơn ban nãy. Họ xuống núi cùng nhau, đứa bé đã nói tối nay muốn ăn McDonald's. Uông Lộ Hy vô tình nghe thấy rồi tự nhiên lại thèm. Khi cô tỉnh dậy, mùi đầu tiên cô ngửi thấy trong xe là mùi khoai tây chiên. Đã về đến dưới khu nhà, không biết xe của Viên Bắc đã đỗ bên đường bao lâu rồi. Khi Uông Lộ Hy mở mắt ra, cô nhìn thấy Viên Bắc đang cúi đầu xem điện thoại. Dậy rồi à, Viên Bắc liếc cô, sau đó chỉ tay về phía ghế sau. Chỗ đó đang để một túi giấy của McDonald's, mùi thơm bay ra từ đó. Chúc mừng nhé, em đã tiến hóa rồi đấy. Viên Bắc nói, danh tiếng, sa mạc ẩm thực của Bắc Kinh quả là danh bất hư truyền. Em ở thêm vài năm nữa, khi sự mới mẻ qua đi, em sẽ biết rằng thứ ngon nhất vẫn là thứ này thôi. Không có phần của Viên Bắc, anh bảo anh không đói. Thế là Uông Lộ Hy ăn xong một chiếc burger bò phô mai hai lớp, một phần gà viên và một phần khoai tây chiên ngay trên xe của Viên Bắc. Sau đó, cô cuộn giấy và túi lại. Lúc này, Viên Bắc đưa tới một chiếc túi khác, là túi ni lông của hiệu thuốc. Bên trong là thuốc chống muỗi và một hộp sắt nhỏ tròn, là dầu gió. Tối nay trong công viên Cảnh Sơn, cô suýt bị muỗi ăn sống, Viên Bắc đã nhìn thấy. Về nhà tự bôi đi, lần sau leo núi đừng mặc quần sót nữa. Viên Bắc nói, Uông Lộ Hy gật đầu, sau đó cầm lấy túi ni lông rồi bắt đầu do dự. Qua cửa sổ xe, cô nhìn ra bên ngoài, tòa nhà nghỉ thanh niên của cô nằm ở sườn bên trong, phải đi bộ vào khoảng 100 mét rồi rẽ một đoạn. Uông Lộ Hy không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Viên Bắc, sau đó im lặng cúi đầu, tháo dây an toàn, rồi lại nhìn một lần nữa. Nhìn thêm lần nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười nhẹ của Viên Bắc và tiếng mở khóa cửa xe vang lên gần như cùng lúc. Việc nắm bắt tình huống luôn là thế mạnh của Viên Bắc. Anh đưa tay ra, xoa nhẹ đầu Uông Lộ Hy, để tôi đi cùng em một đoạn. Chiếc túi đựng rác đã bị ném vào thùng rác. Uông Lộ Hy và Viên Bắc đi cạnh nhau, cánh tay của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, sau đó lại theo từng bước chân không đồng bộ mà chạch ra. Hình như nhiệt độ cơ thể của Viên Bắc thấp hơn cô chút, làn da anh mát lạnh. Uông Lộ Hy bất giác ôm lấy cánh tay mình, không phải là tự vệ, mà để giảm bớt sự ngại ngùng vì không biết đặt tay ở đâu. Quần sót của cô lại không có túi, cô chỉ cầm một chiếc túi ni lông đựng thuốc chống muỗi. Giờ nó sắp bị cô bấm thủng rồi. Nhưng dù cô đi chậm đến đâu, dù cảm xúc có do dự thế nào, thì cuối cùng vẫn đến đích. Thoáng cái, họ đã đến dưới tòa nhà. Uông Lộ Hy đứng yên tại chỗ, đối diện với Viên Bắc. Dưới ánh đèn trước tòa nhà, cô phải ngẩng đầu để nhìn rõ gương mặt của Viên Bắc. Điều kỳ lạ là, Viên Bắc không cười, cũng không có ý định nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, dường như trong ánh mắt anh mang theo trọng lượng. Ánh nhìn giữa họ bỗng dưng kéo dài, như thể một nắm bột được thả vào nước. Nước không còn trong nữa, mà trở nên sền sệt. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là cảm giác của riêng Uông Lộ Hy. Viên Bắc vẫn chưa nói một lời nào, nhưng ánh mắt của anh, so với bất cứ lúc nào trước đây, đều khác biệt. Uông Lộ Hy chắc chắn, và chính nhờ sự chắc chắn này mà cô có thêm chút can đảm và tự tin để tiến lên một bước nhỏ. Khi ngẩng đầu lần nữa, khoảng cách giữa cô và Viên Bắc đã gần hơn. Cô nhìn rõ hình dáng đôi mắt của anh, cả màu sắc của đồng tử và mống mắt. Giá mà ban nãy không ăn cái hamburger có dưa chua ấy thì tốt biết mấy. Uông Lộ Hy đột nhiên nghĩ vậy. Cô đang đợi, cô biết rõ mình đang đợi, chỉ là không chắc mình có thể đợi được hay không. Có thể là nửa phút, cũng có thể là một phút. Cho đến khi đùi cô lại hơi ngứa, có một con muỗi nương theo ánh sáng mà đậu lên chân cô. Nhưng thậm chí cô còn không dám xua muỗi, mà chỉ có thể siết chặt chiếc túi ni lông, hai tay buông thõng bên hông. Uông Lộ Hy nhìn vào mắt Viên Bắc, rồi nhìn xuống sông mũi, sau đó đến khóe miệng của anh. Rồi trong ánh nhìn của cô, Viên Bắc nhấc tay lên. Uông Lộ Hy nhắm mặt lại theo phản xạ, nhưng chỉ một lát sau, cô lại nhanh chóng mở mắt, vì cô cảm thấy có gì đó chạm vào mặt mình. Tay của Viên Bắc lướt qua chóp mũi cô. Sau đó khẽ nheo má cô, đầu ngón tay anh hơi thô ráp, nhưng chỉ chút xíu thôi, và cũng không lưu lại lâu. Thậm chí Uông Lộ Hy còn không kịp phân biệt lòng bàn tay của anh có ấm hơn cánh tay hay không. Một lát nữa lại có thêm vài nốt muỗi đốt cho xem. Anh bỏ tay xuống, chỉ vậy thôi, Uông Lộ Hy cũng hạ thấp vai xuống, mím môi, cố gắng mỉm cười. Vậy em lên nhé, Viên Bắc bật cười, có lẽ là cười sự dè dặt của cô. Hay là vì khuôn mặt không giấu được cảm xúc kia? Uông Lộ Hy đoán thế. Khi trở về phòng, cô gái giường đối diện đang xem phim. Thấy cô thì cô ấy chào một tiếng, sau đó đeo tai nghe vào. Uông Lộ Hy ngồi bên giường thẫn thờ, rất lâu không động đậy. Cho đến khi điện thoại reo, cô đoán là Viên Bắc nên cầm lên xem, quả nhiên. Anh gửi một tấm ảnh. Trong ảnh, cô đang nghiêng đầu ngủ say trên ghế phụ lái, không biết anh đã chụp lén ở đèn đỏ nào. Tư thế ngủ đúng là không đẹp, ngay cả Uông Lộ Hy cũng thấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Viên Bắc lại gửi bức ảnh chụp lén ấy kèm theo dòng tin nhắn. Trả em một bức, khoảnh khắc của hôm nay. Uông Lộ Hy vừa tức giận vừa buồn cười, cô dứt khoát gọi điện thoại. Sao anh lại thiếu đòn thế hả? Viên Bắc bị mắng mà không giận. Ừm, tiếng Bắc Kinh cũng tiến bộ rồi nhỉ. Uông Lộ Hy bỏ ba lô xuống, vứt sang một bên, rồi nằm bò lên giường. Anh đi đến đâu rồi? Chưa đi à? Ừm, Viên Bắc đáp, đứng một lát, đứng làm gì, nuôi muỗi à? Câu hỏi này, Viên Bắc không trả lời. Chỉ có sự im lặng đáp lại cô. Chính vì sự im lặng đó, Uông Lộ Hy lại cảm thấy sự căng thẳng vừa tan biến lại quay trở lại. Cô bỗng ngồi bật dậy, lúc này, cô phải kiềm chế lại thôi thúc muốn chạy xuống lầu của mình ngay. Dường như Viên Bắc luôn hiểu rõ những gì cô nghĩ trong lòng, anh nói. Ngủ sớm đi, tôi về rồi. Ừm, rời đi, mở khóa xe, về nhà. Lẽ ra phải như thế, nhưng Viên Bắc đã nói dối Uông Lộ Hy. Anh rời khỏi dưới lầu khu nhà, sau đó đến cửa hàng 7-Eleven mua một chai nước, rồi lại ngồi trong xe một lúc nữa để tiêu hóa cảm xúc hoặc gì đó. Ngay cả chính anh cũng chưa nghĩ rõ ràng thứ đó là gì. Trong bóng tối, điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Uông Lộ Hy gửi đến. Cô nhắn chúc anh ngủ ngon. Viên Bắc đặt điện thoại xuống, khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ trong đêm. Bắc Kinh vẫn là Bắc Kinh, nó vĩnh cửu, lặng lẽ xoay chuyển, vận hành nhịp nhàng, chưa từng thay đổi vì bất kỳ cá nhân nào. Nhưng Viên Bắc hôm nay lại có chút gì đó khác lạ, hoặc có thể nói, kể từ khi gặp Uông Lộ Hy, Viên Bắc đã khác hơn. Khó mà diễn tả, có lẽ anh đã được thắp sáng. Spark của anh, ngọn lửa của anh, đã bừng lên. Cách chương.